Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, đáng giá sao? Ai? Chấm ngoặc kép, một đạo dài lâu thở dài. Giáo Hoàng Điện phía trên xuất hiện một cái vóc người khôi ngô ông lão. Hắn tóc vàng mắt vàng, khuôn mặt hiền hòa, trên người 7 đen 2 đỏ 9 cái hồn hoàn trên dưới rung động. Sau lưng một đạo thiên sứ cánh chim từ từ tỏa ra. Hắn nhìn vắt ngang ở trong hư không to lớn hoàng kim trùy. Trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Trên người thứ 7, thứ 9 hai cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Bầu trời ánh vàng rừng rực, phảng phất ở thái dương ở ngoài. Lại xuất hiện một cái khác nguồn sáng, phóng thích mãnh liệt ánh vàng. Kim quang qua đi, giáo hoàng điện lên xuất hiện một tôn to lớn lục dực thiên sứ. Mở rộng vòng tay, hướng về trên trời hoàng kim trùy ôm ấp qua đi. Cùng lúc đó, trưởng lão điện bên trong xuất hiện vài đạo lưu quang. Cùng giáo hoàng điện bên ngoài mấy vị phong hào đấu la đồng thời bay lên trời, toàn bộ sử dụng tới võ hồn chân thân, che hướng về phía con kia khủng bố to lớn hoàng kim trùy. Oanh, giáo hoàng điện phía trên, hoàng kim trùy cùng mấy vị siêu cấp đấu la giao kích chỗ. Không khí kịch liệt vặn vẹo, dường như không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lôi kéo vặn vẹo, đạo đạo nhỏ bé vết nứt xuất hiện lại dung hợp. Khủng bố sóng trùng kích hành thành cơn lốc, bao phủ bốn phía. Oanh, hết thảy chờ ở võ hồn thành hồn sư. Toàn bộ cảm giác bên tai sấm sét một trận nổ vang. Đầu ông một cái, trống rỗng, 7 hoàn trở lên hồn sư còn tốt. Chỉ là khí huyết sôi trào. Trong tai vang lên ong ong, 7 hoàn trở xuống hồn sư. Tất cả đều chịu đến thương thế không nhẹ. 4 hoàn trở xuống hồn sư. Toàn bộ thất khiếu chảy máu. Hai mắt một phen nằm ở trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, càng tiếp cận ở giữa chiến trường. Sóng trùng kích lực phá hoại càng cường đại. Toàn bộ giáo hoàng điện bị san bằng một nửa. Nếu như không phải thiên đạo lưu thêm vào mấy vị siêu cấp đấu la liều mạng ngăn cản, lần này liền có thể đem toàn bộ võ hồn điện chủ điện quần thể kiến trúc cho san thành bình địa. Thiên đạo lưu cùng 6 vị siêu cấp đấu la miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất. Diệp Hải cũng không dễ chịu. Tai mắt mũi miệng có từng tia vết máu tràn ra. Hắn tùy ý lau máu trên mặt, cười ha ha, cao giọng nói: Hạo Thiên Tông tuyệt học đại tu di trùy. Các vị thấy được, thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la nhân kiếm hợp nhất. Các vị còn chưa từng thấy đi. Ta xem này võ hồn thành kiến trúc còn có hơn nửa hoàn hảo. Vừa vặn thích hợp dùng này một chiêu. Dứt lời, vốn là khí tức đã sắp tốc suy yếu. Tiếp cận không Diệp Hải, khí thế liên tục tăng lên lên, rất nhanh lại lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đạt đến đỉnh phong cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ tiếp tục kéo lên. Bỉ bỉ đông thất khiếu chảy máu mà nhìn giữa bầu trời Diệp Hải, vẻ mặt một mảnh phức tạp. Nhân kiếm hợp nhất này một chiêu, nàng không có từng trải qua, nhưng nghe người nhắc qua, đây là một chiêu thiêu đốt linh hồn chi kiếm. Phát huy ra 100% uy lực, có thể có được hủy thiên diệt địa uy năng. Vì một cái 10 vạn năm hồn thú, đáng giá sao? Bỉ bỉ đông lẩm bẩm nói. Trong lòng nàng tuôn ra một luồng hối hận tâm tình. Nếu như mình lúc trước không có kiên trì khoảnh khắc chỉ 10 vạn năm hồn thú, Diệp Hải cũng sẽ không làm như vậy quyết tuyệt. Thà rằng thiêu đốt linh hồn của chính mình, cũng muốn hủy diệt nàng cùng võ hồn điện. Đến tột cùng là cái gì dẫn đến tất cả những thứ này? Là La Sát Thần truyền thừa, vẫn là bản thân nàng lòng tham? Lúc trước thiên tầm tật chọc tới Đường Hạo, cũng đã là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Lúc trước Đường Hạo mới vào phong hào đấu la, chỉ bằng dựa vào đại tu di trùy nổ hoàn một trùy trọng thương thiên tầm tật. Đường Hạo đến 95 cấp, sức chiến đấu càng là khủng bố. Chọc tới Đường Hạo cũng đã làm cho võ hồn điện rất khó chịu. Chọc tới thực lực càng thêm khủng bố Diệp Hải. Cái này chẳng lẽ là một cái lựa chọn sáng suốt? Dù cho Bỉ Bỉ Đông có đăng lâm thần vị khả năng, nhưng dựng nên một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, cũng là phi thường không lý trí. Nàng trước một lòng một dạ tiến vào kế thừa La Sát thần vị trong ngõ cụt. Cho tới giờ khắc này mới phát hiện, chính mình trước sai nhiều lắm sao thái quá. Nhưng hối hận thì đã muộn. Diệp Hải sẽ không nghe nàng có cỡ nào hối hận. Nàng cũng không cách nào ngăn cản Diệp Hải thiêu đốt linh hồn đập ra này hủy thiên diệt địa một. Chùy, linh hồn cấp tốc suy yếu xuống. Diệp Hải thần sắc bình tĩnh. Một búa này con xuống, toàn bộ võ hồn thành đều sẽ hủy diệt đi. Chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông hơn 40 cấp hồn lực. Cũng khẳng định chịu đựng không được chiến đấu dư âm. Chấm ngoặc kép, tiểu vũ, ngươi cừu, ta thế ngươi báo. Chấm ngoặc kép, thiêu đốt linh hồn một chùy. Diệp Hải vô cùng tự tin. Tuyệt đối có thể hủy diệt hơn một nửa cái võ hồn thành. Kiếm đấu la 97 cấp tu vi. Sử dụng nhân kiếm hợp nhất. Đều có thể thương tổn được đã là thần chỉ bỉ bỉ đông. Hiện tại, Diệp Hải 99 cấp cực hạn đấu la thực lực. Tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí giết chết một vị thần chỉ. Loại này khủng bố lực công kích. Nếu như tác dụng ở võ hồn thành lên. Vậy tuyệt đối là mang tính tai nạn. Hủy diệt toàn bộ võ hồn thành có lẽ có độ khó. Nhưng hủy diệt bao quát giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện ở bên trong toàn bộ võ hồn điện quân. Thể kiến trúc, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Hải, gần như liền đủ. Vì một con 10 vạn năm hồn thú. Ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ võ hồn điện? Thiên đạo lưu hơi giận nói. Kỳ thực võ hồn điện hủy không hủy. Hắn cũng không phải đặc chớ để ở trong lòng. Nhưng thiên sứ thần truyền thừa chỗ ngay ở võ hồn điện bên trong. Công kích kinh khủng như thế. Rất có thể sẽ đem thiên sứ thần pho tượng đều đánh nát. Thiên sứ thần pho tượng chỉ ẩn chứa một tia thần tính. Vị cách rất cao. Nhưng cũng không phải quá mức kiên cố. Điều này có thể trọng thương thần chỉ một đòn. Tuyệt đối có thể hủy diệt thiên sứ thần pho tượng. Không có nghi vấn. Diệp Hải chỉ tay thiên đạo lưu. Cả giận nói. Lão thất phu, người thiếu CMN ở này cho ta giả bộ làm người tốt. Ta giết thiên nhận tuyết. Nếu như ngươi còn có thể ôn hòa nhã nhặn theo ta xưng huynh gọi đệ. Vậy ngươi lại đến nói với ta câu nói này đi. Thiếu CMN theo ta ở này đứng nói chuyện không đau eo. Dứt lời, Diệp Hải nhìn bỉ bỉ đông. Ánh mắt lạnh nhạt nói. Sai lầm chia rất nhiều loại. Có chút phạm vào, có sửa đổi cơ hội. Nhưng có chút sai lầm, một khi phạm vào, vậy thì là bước vào thâm uyên, vĩnh viễn không cách nào lại quay đầu. Ta đã từng khuyên qua ngươi, thậm chí cầu xin qua ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ u mê không tỉnh. Chấm ngoặc kép, được rồi, có lẽ là ta vừa bắt đầu liền sai rồi, liền không nên khuyên ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lắc lắc đầu, không nói thêm nữa. Hắn dựa vào thể nội khủng bố tới cực điểm năng lượng trôi nổi ở bầu trời. Trong tay nắm hoàng kim chùy trái lại tiểu không ít. Chỉ có dài hơn 2 mét. Đẹp đẽ hoa văn trải rộng toàn bộ hoàng kim chùy lên. Dưới ánh mặt trời phản chiếu hào quang màu vàng. Hắn liếc nhìn phía dưới. Bỉ bỉ đông đã bắt đầu đi ra ngoài chạy. Mà thiên đạo lưu cùng mấy vị siêu cấp đấu la tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Dò xét cơ hội muốn đánh lén hắn. Diệp Hải bỗng nhiên cười. Hoàng kim chùy vung cái tròn. Thân chùy hợp nhất. Hướng phía dưới vừa nãy lộ ra trải rộng màu tím sương mù hố đen ném tới. Dọc theo đường đi che chắn vật còn không đụng tới Diệp Hải. Liền bị hắn quanh người vờn quanh mạnh mẽ khí tức cho gạt ra. Một đường đi tới hố đen nơi. Sau một khắc, Diệp Hải thế như lưu tinh như thế. Mang theo hoàng kim chùy tàn nhẫn mà nện ở hố đen chỗ. Ầm ầm, hoàng kim chùy đập trên mặt đất, lại như vẫn thạch đập xuống. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích dọc theo mặt đất cấp tốc hướng đánh ra ngoài. Đại địa sụp đổ, một cái có tới gần 1000 mét hố to xuất hiện. Trung gian hố đen nơi là hố to vị trí trung tâm. Có tới mấy trăm mét sâu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.